Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hai đứa nhóc thần tượng cô như vậy, lớn tiếng nói. Dạ, được. Đi, chúng ta đi nói với cha của hai đứa. Cô hưng phấn xuống giường, dẫn hai đứa nhóc đi lên phòng lái. Đường đi đến đó rất xấu, nhưng mà vẫn đi được mà. Anh nhìn xem, cổng vòm tự nhiên mà có thể lớn như vậy. Chúng nó là do nước biển 300 triệu năm mà tạo thành đấy, lại trải qua vài trăm năm mưa gió cùng nước biển tạo ra mà thành nhiều tầng nham thạch. Cô chỉ vào ảnh chụp muốn anh xem. Chúng ta lát nữa cũng sẽ được đi qua khe núi sâu. Cái này không giống với khe núi. Khe núi là do nước sông cắt ra mà tạo thành, còn đây là biển mà. Hơn nữa, tầng muối này đã trải qua rất nhiều năm. Muối ở nhiều áp lực sinh ra các dạng khác nhau. Muối có thể trở thành nước muối, hình thành nên bồi đắp ven biển. Vì thế sẽ có những hình thù không giống nhau, làm cho khi nhìn vào, vùng góc sẽ thấy hang động rất sâu. Cổng vòm bằng liền chậm rãi hình thành. Hơn nữa, gió mưa đã làm cho đá trở nên trơ nhẵn. Này, trả cho tôi. Một fan bị anh cướp đi trong ảnh, oa oa liền muốn cướp về. Đừng nháo, tôi đang lái xe. Anh đem ảnh ném vào một bên, không cho cô lấy nó. Cô gái đáng ghét liền cầm quyển sách ở bên tai anh lẩm bẩm, khiến anh muốn ngủ gục. Bèn đưa tay sang eo cô nhéo mạnh. Này, anh mới là đừng nháo nha, muốn chết sao? Cô trừng mắt nhìn anh, nói thẳng mục đích, hai tay thì xoa xoa thắt lưng. Bằng không, chúng ta bỏ phiếu đi. Tì rẹ, kinh, lại đây. Muốn đến công viên quốc gia chơi thì giơ tay. Nói xong, cô liền giơ tay phải lên. Tì rẹ cùng kinh cười hì hì, mà theo cô cũng giơ tay. Ha ha, bà phiếu thắng một phiếu nha. Cô vênh váo tự đắc nhìn anh, tuyên bố thật to. Quyết định xong rồi, chúng ta sẽ đi đến cổng vòm công viên quốc gia. Anh mở miệng muốn phản ứng lại, nhưng nhìn hai đứa con của anh cực kỳ hưng phấn, lại ra vẻ mặt cô gái kia, xài đầu sẽ đánh đó, không khỏi ngậm miệng lại. Được rồi, không cần bày trò như vậy, ghé ngang một chút cũng chẳng sao. Oa oa thấy anh cau mày, cười vỗ vỗ đầu vai của anh, làm ra vẻ anh em tốt, lấy lòng anh nói. À xích, như vậy tốt lắm, lát nữa sẽ cho anh chọn món ăn. Nam tử hán đại trượng phu, thua là liền nhận. À lấy chứ. Anh bắt đầu hoài nghi, cô cố ý gọi sai tên của anh. Hơn nữa, anh còn nói là đồng ý bỏ phiếu sao? Nhưng hiển nhiên, cô gái này làm sao nghĩ được nguyên nhân vì sao anh đồng ý. Tôi tên là Alex. Cô tươi cười nói. Vậy quyết định rồi nha. Anh mau chóng chạy đến đó. Còn tôi thì làm bữa trưa thật sớm. Anh muốn ăn gì? Bít tết, gà kho gừng, cá hấp hay là thịt dê kho tàu? Anh nhếch môi, mày vẫn nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn không thắng nổi sức dụ dỗ của đồ ăn, lẩm bẩm một câu. Bít tết. Không thành vấn đề, không thành vấn đề đâu. Thấy anh đáp ứng, cô lại lần nữa vỗ vỗ đầu vai của anh, nhẹ nhàng cười nói. Tôi sẽ làm cho anh hai phần. Alex nhếch môi, bất đắc dĩ cười cười. Nhận mệnh lệnh, đem xe chuyển hướng về phía cổng vòm công viên quốc gia. Anh dường như có thể dự đoán được hành trình kế tiếp sẽ bị ý thích của cô mà thay đổi hết. À à, nơi này, này, anh xem đi, chính là con đường 550 đấy. Nó được gọi là quốc lộ trăm vạn đô đấy. Nơi này phong cảnh rất được, chúng ta đến nơi này đi. Asik, Asik, chúng ta đi đến kia để chơi xe lửa. Tire cùng kinh nói, chưa bao giờ được ngồi qua nha. Này, anh nhẫn tâm không cho tôi đi xem một chút sao? Vàn cầu anh đấy, làm ơn, soái ca. Tôi quyết định, chúng ta hôm nay sẽ không nấu ăn nữa. Chúng ta đi đến đệ nhất tiệm trên thế giới Pizza Hut để ăn pizza nào. Soái ca, chúng ta... Không cần phải nói, tôi biết rồi. Chúng ta đến đó xem đấu bò phải không? Ha ha, Asik, anh thật hay nha. Không sai, không sai. Trẻ nhỏ đúng là dễ dạy. Anh chỉ có thể im lặng mà trông đỡ, nhưng cô một chút cũng không có ha ha vỗ đầu vai của anh. Hết một tuần trải qua những trò cô giả vờ chơi xấu, lại lấy hai đứa con anh ra làm lợi thế để đạt được mục đích, không từ thủ đoạn bắt anh đi xe lửa. Ở Pizza Hut bắt buộc anh phải cầm cái pizza lớn nhất chụp lại, còn muốn chụp ảnh sau khi ăn nó nữa. Rốt cục anh cũng không còn chút sức lực để có thể chỉnh sửa cô gái đã gọi sai tên của anh. Không có gì kháng nghị trong lời nói, Alex nhận mệnh lệnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net